Chương 1233, ông lão trên núi sẽ bẩn. Vua sư tư quyết định. Tại ngay chính giữa sa mạc, đứng vững vàng một tòa phảng phất ngăn cách với đời thần kỳ chi thành, tòa này đồ sộ vô cùng to lớn cứ điểm, chính là nguyên bản giờ rủ xạ lẻm. Bất quá tại vua sư tư xuất lĩnh lấy kỵ sĩ bản tròn hiện thân, giết hết chiếm cứ nơi này thập tự quân sau, nơi này liền đổi một tên. Hiện tại, tòa thành thị này được gọi là thần thánh chi đô ca mệ lột, được xưng thời đại trung tâm, chính là tuyệt thế vô song thánh thành mà thánh thành cao nhất trên cổng thành, mặc trắng tuyển khôi giáp, đầu đội giống như đầu sư tử đầu lâu mũ giáp, kỵ sĩ bản tròn quận chúa, trắng non không tì vết. Vua sư tư đang ngưng mắt nhìn phương xa cái kia kinh thiên động địa cột lửa, thân cao hình thể nhìn qua cùng hắc thương ngô cờ không sai biệt lắm, nhưng là giữa hai người khác biệt lớn nhất, ngược lại, không phải là nhan sắc khôi giáp, mà là vua sư tư cái kia chút nào không mảy may nhân tính bích con mắt màu xanh lục thần linh hóa kinh ạt sùa. Ước chừng nhìn chừng mấy phút, nhưng là cái kia cực kỳ kinh khủng cột lửa vẫn không có bất kỳ tản đi dấu hiệu. Hơn nữa cột lửa bùng nổ địa phương cách cả mẹ lột ít nhất có trên trăm dặm, nhưng là đứng ở trên thành lầu, vua sư tư lại như cũ có thể cảm nhận được một cổ hơi nóng có thể tưởng tượng, đang bùng nổ hạch tâm, nhiệt độ kết quả cao đến mức nào lúc này. Ở sau lưng nàng vang lên một cái âm trầm âm thanh, vua ta à, công kích kinh người như vậy, tuyệt đối không thể coi thường, thần thỉnh cầu đích thân ra tay, xuất lĩnh một đội kỵ sĩ đi dò xét. Kết quả vua sư tư không quay đầu lại, chẳng qua là thản nhiên nói, ạ dạ vảnh, sức mạnh một kích này, đã không ở bên dưới ta ra tay toàn lực rồi. Cho nên nói trừ ta ra, bất kỳ người nào khác đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đứng ở sau lưng vua sư tư tóc đen kỵ sĩ nghe được thân hình hơi chấn động một chút, sau đó thật sâu khom lưng đi xuống, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, vua ta A Vương thống trị nơi này đã đạt nửa năm. Thánh đô cũng ngày càng phồn vinh. Thị trấn náo nhiệt huyên náo bên thai không dứt, mạch tuệ rũ thấp, cử dòng nước sóng gợn làn tan, sân nhà đóa hoa sáng lạng tách ra. Bầu trời trong veo không mây. Liên đến tới đói bụng hoang vu làn gió cũng không cách nào chạm đến nơi đây, mà cái này đầy đủ mọi thứ, đều dựa vào vua ta thống trị. Cho nên tôn kính bệ hạ, ngài thánh thân là trí cao vô thượng, xin ngài ngàn vạn lần không nên lại như lần trước như vậy đích thân phạm hiểm rồi mà cờ kê là địch nhân cường đại dường nào, đều mời giao cho chúng ta kỵ sĩ bản tròn đi. Vị này tóc đen hắc giáp kỵ sĩ chính là 12 kỵ sĩ bản tròn, ngoại hiệu không biết đau đớn sắt chi ạ dạ vảnh. Chính là kinh ạt sủa quan thư ký, chủ yếu phụ trách quốc gia nội chính. Làm người lanh khốc cứng nhắc, đối với kinh ạt sủa nắm giữ gần như điên cuồng lòng trung thành. Nhưng là thân phận chân thật của hắn thật ra thì là chị của kinh ạt sủa, con của yêu phi Mọt Găng. Hắn là Mọt Găng dùng tương tự với chế được Mọt Tờ Dùng kỹ thuật, dùng máu của mình chế tạo ra nhân loại. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cơ hồ có thể tính là Mọt Găng nam bản tác phẩm phục chế. Mọt Găng đem ạ dạ vẩn phái đến bên cạnh kinh ạt sủa. Thật ra thì là đánh cùng kiểm soát xuống Mọt Tờ Dừng một dạng chủ ý, chuẩn bị muốn hắn tìm cơ hội ám sát vua ta. Nhưng là cái tên này lại bị nhân cách mị lực của Kinh Ạt Sủa chính phủ, thành một cái có chút vặn vẹo vương chủ. Nghe được lời của ạ dạ vảnh, vua sư tư nhẹ nhàng hư một cái, nói không chừng, đây cũng là những thứ kia ta làm ra trò lừa bịp. Cũng được nhân gián ngôn ta nghe được rồi, bất quá ta có thế sẽ không tùy tiện phái trung thực thần đi xuống chịu chết như vậy đi. Mệnh lệnh du kích kỵ sĩ mỏ dẹt điều động ngược lại nàng cho dù chết cũng không quan trọng. Trên mặt ạ dạ vẫn lộ ra nụ cười thỏa mãn, túi đầu cung kính nói, cẩn tuân ngự lệnh tại bên này. Hạ sản trăm mặt bị lời của hẩn cả kinh cả người rung một cái, nhưng là loại chấn động này, ngược lại để cho nàng thanh tỉnh một chút. Từ khi nhìn thấy hỏa tiêm thương uy lực sau, hạ sản trăm mặt một mực đều có chút mơ hồ. Tại sao khi tỉnh táo lại? Nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Nàng cẩn thận quan sát một chút đám người xã bờ khôi giáp, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên mặt của Mọt Tờ Dừng. Sau đó trong mắt hạ sản trăm mặt lập tức bắn ra lửa giận, chỉ Mọt Tờ Dừng hét lớn, các ngươi mặc khôi giáp tất cả đều là kỵ sĩ bản tròn kiểu dáng, còn có cái tên này không phải là dưới quyền vua sư tư du kích kỵ sĩ mỏ dẹt sao? Trên tay nàng dính đầy chúng ta núi chi dân máu tươi, các ngươi quả nhiên là người của vua sư tư. Hắc nghe nói như vậy vẫn tại bất đắc dĩ, đống nhiên liền nghĩ tới một chuyện, nghiêng đầu hướng gù ạ cô hỏi, ngươi lần trước không phải nói căn bản không có gặp người trên núi cùng người của ổ gì mẹn đi à, tà chuyện này là sao nữa? Đang tại ăn đồ ăn, trên mặt gù ạ cô cũng lộ ra một tia xấu hổ, ấp úng nói, cũng không phải là mỗi một người cũng giống như ngươi như vậy, có lợi hại như vậy. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ á, chúng ta đã đến nơi này sau, Đê-u không ngư nở dê trong sa mạc lẩn vợn, xoay chuyển đầu đều choáng. Váng. Sau đó gặp được một cái tên là Tristan kỵ sĩ bản tròn đem hắn làm thịt. Nhưng là thật giống như lọt mấy cái đào binh. Sau đó vua sư tư đó liền giết tới rồi chuyện kế tiếp. Ngươi đều biết ta ơi nguyên lai like lúc này một đám tử lộ si a thuần tức giận quét đám người ngốc Mao Vương một cái. Phát hiện các nàng tất cả đều trột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác không dám cùng hắn đối mặt. Trong lòng nhất thời giống như gương sáng. Bất quá nhìn một chút phương xa vạn dặm hoàng xa, hắn cũng mất trách cứ tâm tư của các nàng. Dưới tình huống này, lạc đường thật sự là một cái chuyện rất bình thường. Lúc này ánh mắt ẩn chợt rét một cái, trong mắt lại có thể xuất hiện một màn kinh ngạc nghiệm, lại có thể tiềm hành đến vị trí gần như vậy, mới bị kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của ta phát hiện người này chẳng lẽ là ha ha. Một cái âm thanh lạnh lùng đống nhiên vang lên, bọn ngươi không giống như là cư dân của cái thế giới này, mà là cùng vua sư tư cùng với Thái Dương Vương một dạng dị thế khách tới đi. Đây là đệ nhất đại nhân mà vừa nghe đến cái âm thanh này, sắc mặt của hạ sản trăm mặt lập tức biến thành. Trở nên người chết, đầu dạp xuống đất nằm trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên rồi ồ hần nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng ngược lại buông xuống một tảng đá. Lần này hắn cũng không cần lại đi tìm bởi vì gờ răng ạ xạ xỉn kinh hạ sản, dường như đã đưa tới cửa.